Tiên tử xin tự trọng, chương 1087, Giao Quang Nhị Hiện. Góc truyện audio.com, đêm hôm qua, Ngoa Thú Dình coi hai sư đồ đối thoại tự cho là trốn ở bên ngoài giấu giếm được Tần Dịch, trên thực tế từ đầu tới đuôi đều bị Tần Dịch nhận biết. Thần tính lừa gạt của Ngoa Thú tuy cường đại, chưa tới cấp bậc Thái Thanh đều không quá có khả năng nhìn thấu nó, nhưng Tần Dịch chính là hiếm thấy không thể dùng lẽ thường đánh giá, bằng không vì sao ngay cả Liêu Tô đều cảm thấy hắn giống cửa linh. Ngoa Thú cho là hắn một đường xé rách đến sau bình phong buông rèm ân ân a a, thật ra cái gọi là xé rách đến cuối cùng ngay cả y phục đều không có cởi ra đấy. Nó đang phục chế khế ước chạy trốn, hai người bên trong nhìn như hoang dâm vô độ, thật ra đang dùng thần niệm trao đổi, đến tiếp sau làm như thế nào. So với phim chiến tranh tình báo còn kích thích hơn. Ai cũng biết quyết chiến rất có thể ngay tại ngày mai rồi, Tần Dịch cũng không dám xem thường, cho là mình bên này vô tướng nhiều hơn đối phương, đồng loạt mà lên liền xong việc. Thiên ngoại chi nhân, loại áp lực này một mực treo ở trên ót, Tần Dịch từ trước tới giờ liền không coi cựu anh thành boss cuối đối đãi. Chính mình không biết đối phương sẽ tuôn ra át chủ bài gì, mà át chủ bài của mình lại không nhiều rồi. Vậy liền chế tạo át chủ bài. Thuận tiện nhất không ai qua được chế tạo tin tức sai lệch về thực lực của hai bên, ví dụ như ai cũng sẽ cho là hắn trong vòng một đêm tuyệt đối không có khả năng Thái Thanh, nhưng mà trên thực tế có thể Thái Thanh hay không? Cho dù lợi dụng thời gian chi biến, dường như cũng không có cơ hội gì, cũng chỉ có thêm nửa năm, thật sự quá gấp. Nhất là loại tâm thái vội vàng muốn Thái Thanh này, thường thường liền tuyệt đối không thể Thái Thanh, không phải ý kiến hay. Tần Dịch Lý Thanh Quân một bên thần niệm thảo luận vấn đề này, một bên quán tính vẫn đang hôn hôn sờ sờ, hơn nữa phát ra thanh âm kỳ quái. Thật ra lúc này Ngoa Thú đã ly khai rồi. Sư phụ thoải mái không? Vô Tiên công phu càng ngày càng tốt nha. Hì hì, là ta công phu tốt, hay là tiểu bách, hay là giao quang tốt, chính mình hiện tại sắm vai liền gọi Vô Tiên, vậy muốn nói chất nữ nên dùng cái gì thay thế? Tiểu kỹ nữ nói không ra, được rồi, giao quang a, nếu như hỏi. Ta cùng với Vô Tiên ai công phu tốt, Tần Dịch thật sự không dễ trả lời, để mất mạng. Nhưng mà hỏi chính là giao quang, vậy liền rất đơn giản, hầu như không cần nghĩ ngợi liền thốt ra. Đương nhiên là ngươi tốt a, giao quang dựa vào cái gì cùng ngươi so. Lời còn chưa dứt, Tần Dịch liền giống như Ngoa Thú lúc trước, trong thức hải hiện lên đôi mắt lạnh như băng của giao quang, một loại kinh hãi cực độ nguy hiểm nổi lên trong lòng. Hắn vô ý thức chờ mình mà dậy, quay đầu liền nhìn thấy. Lý Vô Tiên, chính bản đứng ở bên cạnh bình phong, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn hai người. Lý Thanh Quân cũng chờ mình mà dậy, ngay cả Xuân Quang xiêm y xốc xếch đều chẳng quan tâm rồi, kinh hỉ mà chạy vội qua. Vô Tiên, trong mắt, Lý Vô Tiên, chợt lóe lên hung quang, nhưng nhìn biểu lộ kinh hỉ của cô, trước mắt lại cuối cùng không có động tác gì, tùy ý nàng ôm. Lý Thanh Quân vô ý thức ôm lấy, cảm nhận được thái độ cứng ngắc lạnh lùng của đối phương, cũng rất nhanh ý thức được vấn đề. Đây không phải Lý Vô Tiên, là Giao Quang, nàng thì ra một mực núp ở Hoàng Cung. Vậy chẳng phải là chính mình bắt chước Vô Tiên cùng sư phụ cái này cái kia, đều bị nhìn ở trong mắt nha. Nàng chậm rãi buông tay ra, lui về phía sau hai bước, cẩn thận đánh giá biểu lộ của đối phương. Góc truyện audio.com, trong mắt Giao Quang bình tĩnh không có rung động, yên lặng quan sát một hồi, Tần Dịch rốt cuộc mở miệng. Trạng thái hiện tại của ngươi, xem như tạm thời dung hợp ký ức của Vô Tiên. Không đúng, xem như song nhân cách Vô Tiên ẩn núp rồi, nhưng ký ức cộng hưởng. Giao Quang cười lạnh, ngươi rất hiểu Giao Quang, ngươi biết công phu của Giao Quang như thế nào hay sao? Tần Dịch, Lý Thanh Quân, bầu không khí cứng ở đó. Trong đầu Tần Dịch nhanh chóng chuyển động, thầm nghĩ quan hệ của Giao Quang cùng Vô Tiên trước kia nhìn như rất đốt não, nhưng sau khi trải qua chuyện của Minh Hà Khinh Ảnh cũng liền tương đối thích ứng, kiếp trước kiếp này xác thực đều là một người, thật ra chính là tương đương một người sau khi mất trí nhớ trải qua ký ức mới mà thôi, cũng không phải hai linh hồn. Hiện tại Khinh Ảnh nói chuyện phiếm đều trực tiếp đem lời của Phượng Hoàng lúc trước xác định thành. Ta lúc ấy nói, bản thân nàng chính là Phượng Hoàng, hai đoạn ký ức ghép nối liền xong việc. Minh Hà cho rằng, ta hiện tại thích người A cho nên mới qua sông A, cái này cùng người bình thường nhớ lại. Chuyện khi còn bé của ta, khái niệm không sai biệt lắm, không có người nào bị tiêu diệt, đều là mình. Nhưng mà Giao Quang nơi này có chút đặc thù, bởi vì kiếp trước kiếp này theo nhân cách đến tính tình đến truy cầu đến tình cảm toàn bộ tách rời, hầu như liền không có một điểm trùng hợp. Mà cùng là một người toàn bộ tách rời cũng chẳng khác nào tạo thành hai mặt. Không phải song hồn, là cùng một hồn hai nhân cách. Trước kia nhân cách Giao Quang là che giấu đấy, hôm nay nhân cách Giao Quang đã cường đại, dĩ nhiên là biến thành nhân cách Vô Tiên bị che giấu rồi. Người bình thường nếu như hình thành hai mặt là rất khó xóa đi nhân cách thứ hai đấy, nhưng Giao Quang lại có đầy đủ năng lực xóa đi nhân cách Lý Vô Tiên. Vốn mọi người vô cùng lo lắng Vô Tiên liệu có chết trong tay nàng hay không, hôm nay xem ra vẫn là giữ lại đấy. Thế cho nên bị tình cảm của Vô Tiên ảnh hưởng, Giao Quang rõ ràng không có đẩy Thanh Quân ra. Mặc dù không biết nguyên nhân gì giữ lại nhân cách Vô Tiên, nhưng cái này đại biểu mọi người không có vạch mặt. Có thể đàm phán, nghĩ tới đây Tần Dịch lập tức nhận sở. Cái kia, chúng ta vừa rồi chẳng qua là vui đùa, thực tế chỉ không phải ngươi, bệ hạ xin chớ trách móc. Sợ rồi, Giao Quang cười lạnh nói. Ngươi nhìn thấy ta phản ứng đầu tiên, chẳng lẽ không phải phong ấn ta cứu ra đồ đệ ngoan của ngươi? Hoặc là giết ta, vì cây bổng chết tiệt nhà ngươi báo thù. Lý Thanh Quân chớp chớp con mắt cảm thấy giọng điệu này giống như có chỗ nào không đúng a, đây là thái độ nói chuyện của thiên đế sống lại trong tưởng tượng. Vì sao cảm giác giống như một oán phụ, nàng bỗng nhiên không muốn nói chuyện rồi, lo lắng đối với chất nữ đều biến thành hình thức ăn dưa. Nếu như là loại vấn đề đó, vậy mạng nhỏ của Vô Tiên vững như Thái Sơn, căn bản cũng không khả năng xảy ra chuyện. Trái lại, ánh mắt của nàng nhìn vị thiên đế này lại mang theo một chút mùi vị A-di. Lại nghe Tần Dịch nói, như vậy, ngươi nhìn thấy ta phản ứng đầu tiên, vì sao không phải giết ta? Chấm, Giao Quang lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Tần Dịch lắc đầu, ngươi bây giờ thật sự không dám giết ta. Giao Quang khí thế bạo khởi, Lý Thanh Quân không chịu nổi mà lui nửa bước, liền thấy Giao Quang hung dữ mà nắm cổ áo Tần Dịch. Ngươi có phải quá tự tin hay không, nam nhân? Tần Dịch tùy ý nàng nắm, bình tĩnh nói. Cóc truyện audio.com. Ngươi muốn giết cựu anh, đoạt lại thiên cung, vậy liền cần ta hợp tác. Nếu ta chết rồi, nhân gian năm bè bảy mảng, bổng bổng các nàng cũng sẽ đem lập trường cùng cựu anh đối nghịch đều chuyển rời đến trên đầu ngươi. Ta tin tưởng thiên đế Giao Quang có tỉnh táo tuyệt đối, sẽ không xúc động. Đây là nguyên nhân ngươi không có xóa đi nhân cách Vô Tiên. Lý Thanh Quân cảm thấy nửa đoạn trước là đúng, câu cuối cùng lại có khả năng không hoàn toàn đúng. Tần Dịch vẫn đang tiếp tục, bất luận ta muốn cứu ra Vô Tiên cỡ nào, muốn vì bổng bổng báo thù cỡ nào, lúc này cũng không thể thêm chuyện, tin tưởng bệ hạ cũng là như thế. Đều là người trưởng thành rồi, thành thục một chút. Giao Quang hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Tần Dịch một hồi, mới buông cổ áo của hắn. Không phủ nhận ngươi nam nhân buồn nôn này đã thông qua khuôn mặt buồn nôn kia trở thành hạch tâm mấu chốt. Ta xác thực không thể vào lúc này giết ngươi. Tần Dịch chỉ mặt của mình, há miệng lại ngậm lại. Lại nghe Giao Quang rất khinh bỉ nói tiếp, nhưng mà chút trình độ này của ngươi thiết kế cạm bẫy U Minh thì có ích lợi gì? Cửu anh hiện tại căn bản cũng không phải là trạng thái vừa mới đột phá khai thiên kỳ lúc trước ngươi là đi đưa hay sao? Tần Dịch nói, bệ hạ có gì chỉ giáo? Lý Thanh Quân cảm thấy chuyện này rất tuyệt, Giao Quang rõ ràng hận Tần Dịch đến nghiến răng, Tần Dịch rõ ràng còn có thể mặt dày mày dạn há miệng tìm nàng muốn đề nghị. Hết lần này tới lần khác Giao Quang giống như thật sự phải cho đề nghị, chỉ cần đệ nhất mục tiêu của nàng vẫn là thiên cung, nhất định phải nắm lỗ mũi hợp tác với Tần Dịch thậm chí cho hắn chỗ tốt mới được. Chút thời gian chi đạo thô thiển buồn cười kia của ngươi, đương nhiên không làm được chuyện gì có ích. Giao Quang lạnh lùng nói, trả lại kiếm cho ta, lại để cho Liêu Tô tới gặp ta. Tần Dịch ngẩn người, để cho Liêu Tô gặp ngươi, xác định sẽ không đem các ngươi mặt đều đánh ra hoa. Giao Quang căn bản không có trả lời vấn đề này, chẳng qua là cực kỳ khinh bỉ nói. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, là tên ngu xuẩn nào cố định suy nghĩ của các ngươi cứ thế cho rằng thời gian lưu tốc chênh lệch chỉ cho phép loại tỷ lệ này, cách chương.